Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504. 504, Sơn Cốc Tiền có mấy cái tuần tra tà tu, bị khống chế được tà tu trơ mắt xem Hỏa Lân dắt hắn liền như vậy đi vào. Mà trong Sơn Cốc kia mấy đồng bạn vậy mà liền như vậy không nhìn bọn họ. Nhất thời tuyệt vọng đứng lên. Hắn nguyên bản còn gửi gắm cho canh giữ ở Cửu U Tử Diễm nơi đồng bạn có thể phát hiện hắn. Tiện đà đưa hắn cứu ra. Nhưng hiển nhiên này nhóm người thủ đoạn rất cao can. Bọn họ có được một loại có thể che giấu tự thân hơi thở gì đó. Vậy mà có thể công khai cùng tuần tra nhân gặp thoáng qua. Những người đó thậm chí không biết đã có người từ ngoài đến xâm nhập đến Cửu U Tử Diễm chỗ nơi. Tiến vào Sơn Cốc sau. Một cỗ nóng bức chung sen lẫn tà ác hơi thở đập vào mặt mà đến. Bích Thầm Châu cùng Nguyễn Ngu, Mạc Sĩ Thiên Kỳ bọn người có chút không khỏe. Sở Trước thấy thế, đưa bọn họ đều thu vào Vạn Pháp Đỉnh bên trong. Mà trên người nàng cũng phủ trên một tầng dị thủy, lấy chống cự nơi đây cực nóng. Kia tà tu trên người càng là nước lạnh chảy ròng ròng. Hiển nhiên chịu không nổi nơi đây độ ấm, nhưng bị Hỏa Lân khống chế được. Không nghe lời chỉ có tử, chỉ có thể kiên trì đi vào. Cửu U Tử Địa bên trong minh chướng cũng không nùng. Tựa hồ minh chướng tại nơi đây, đã bị dị hỏa sở cắn nuốt. Phóng mắt nhìn đi, có thể nhìn đến kia u ám trên mặt, mơ hồ nhảy lên màu đen hỏa diễm. Chúng nó nhợt nhạt bao trùm trên mặt đất, đông nhất đám, tây nhất tùng, nhẹ nhàng lay động, mắt thường nhìn lại, phảng phất ngay cả không khí đều vì này vặn vẹo. Sơn Cốc bên cạnh Cửu U Tử Diễm uy lực cũng không vĩ đại. Hơn nữa tương đối thưa thớt, Sở Trước bọn họ dọc theo không có chết diễm thiêu đốt địa phương. Cẩn thận đi trước, Cửu U Tử Diễm phát ra một loại tà ác hơi thở. Vặn vẹo chung phảng phất dục muốn đem thế gian hết thảy tốt đẹp vật cắn nuốt. Càng là hướng trong Sơn Cốc đi, Cửu U Tử Diễm hỏa diễm càng mãnh liệt, uy lực cũng càng cao. Nơi này làm sao có thể có nhiều như vậy dị hỏa? Sở Trước có chút kinh dị, Hỏa Lân vỗ vỗ tà tu, hỏi ngươi đâu, tà tu bị tử diễm độ ấm huân nướng thân thể càng thêm khô quát. Phảng phất bị liệt hỏa nướng đã lớn can thông thường, thoạt nhìn càng xấu, trên người hắn mồ hôi chảy lại bị hong khô, cả người cực độ không thoải mái, muốn sống dục vọng làm cho hắn miễn cưỡng trả lời, ta cũng không biết, nghe nói thật lâu trước kia, nơi này còn có tử diễm tồn tại, sinh liên tục sinh không thôi, Sở Trước như có đăm chiêu xem Sơn Cốc chỗ sâu nhiệt liệt nở rộ màu. Đen tử diễm, chúng nó theo để mà sinh, tựa như ở ẩn ẩn thiêu đốt bản thân, nhưng cuồn cuộn không ngừng, không có tắt một ngày, phàm là thiên địa dị hỏa, sinh ra đều sẽ có nhất định nhân tố, hoặc là bởi vì nào đó biến dị. Hoặc là hoàn cảnh dựng dục, mà này đó dị hòa, đều hội có một căn nguyên, Cửu U Tử Diễm số lượng nhiều, ra ngoài của nàng đoán trước, bất quá Sở Trước đoán, nơi này mỗ một chỗ tử diễm, nhất định sinh ra linh trí, mới vừa rồi có thể duy trì nhiều như vậy tử diễm nở rộ. Sinh sôi không thôi, đương nhiên, này đó cùng bọn họ đều không quan hệ, Sở Trước là thủy thuộc tính tu luyện giả. Cùng dị hỏa không dung hợp, Hỏa Lân có long tộc chân linh chi hỏa khắc tà, tự sẽ không đi chủ động cắn nuốt loại này tà ác dị hỏa. Đoàn người cẩn thận đi trước, rõ ràng chỉ có mấy ngàn trượng khoảng cách, bọn họ lại đầy đủ đi rồi một cái hơn canh giờ. Mỗi một bước, đều phải cẩn thận dưới chân, tránh đi trên mặt bao trùm màu đen hỏa diễm. Này đó màu đen hỏa diễm tuy rằng đều không phải uy lực mạnh nhất. Nhưng nếu là dính lên một điểm, cũng sẽ làm cho người ta quá trọng giả khả năng hội nhân cơ hội cắn nuốt nhân sức sống. Cái kia sơn động, liền ở phía trước tà tu ngữ khí khô ráp, cả người thoạt nhìn suy yếu vô cùng. Hỏa Lân xem liếc mắt một cái Sở Trước, vỗ một linh đan cho hắn, tà tu sắc mặt rốt cục tốt lắm rất nhiều. Theo tà tu chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên nhìn đến một cái sơn động cũng không lớn, chỉ dung ba người đi vào như vậy, bên trong nhìn không tới để, không biết có bao sâu, Bất quá theo cái động khẩu chỗ phát ra hơi thở cũng biết. Nơi này tử diễm uy lực so bên ngoài lớn hơn nữa. Cũng càng nguy hiểm mà ni sở trước bọn họ vượt qua cái động khẩu biên tử diễm. Cẩn thận hướng mặt trong thăm dò xem xét. Trong sơn động tử diễm nhan sắc rất sâu. Tiếp cận một loại thâm màu đen. Nhìn như yên tĩnh thiêu đốt. Phát ra uy lực lại cực kỳ đáng sợ. Ánh mắt của bọn họ ở trong sơn động một tấc tấc băn khoăn. Ở khoảng cách cái động khẩu 30 trượng tả hữu nơi. Rốt cục nhìn đến một khối bị màu đen lửa khói thiêu trích cũ kỹ ngọc bàn. Kia ngọc bàn bị cửu u tử diễm như thế đốt cháy. Vậy mà không có chút vỡ tan. Tuy rằng cũ kỹ, cũng làm cho người ta minh bạch thứ này không giống tầm thường. Quả thật như ta tu theo như lời. Chung quanh tử diễm uy lực quá mức lợi hại. Cho dù ta tu phát hiện khối này ngọc bàn dị thường. Muốn lấy ra cũng không có khả năng. Chủ nhân, thế nào lấy ra? Huyền ảnh cảm thấy có chút khó giải quyết. Đừng xem bọn hắn hiện tại đều là thánh đế cảnh. Nhưng tử diễm uy lực quá lớn. Không người dám dễ dàng mạo hiểm. Lấy thân thể đi vào thủ đi kia ngọc bàn. Trừ phi phong chiếu xuất mã. Phong chiếu hữu thần hòa. Cửu u tử diễm chính là dị hòa. Ở thần hòa trước mặt. Toàn không thể chắn lực. Sở trước trầm ngâm một lát sau. Nói. Ta đến thử xem đi. Ta có âm xa dị thủy. Hẳn là có thể là money. Không được. Ngoặc kép. Không được. Hai tiếng không được. Là hỏa lân cùng phong chiếu cùng nhau mở miệng. Hỏa lân cùng huyền ảnh không khỏi nhìn về phía sở trước trên bờ vai tiểu yêu thú. Phong chiếu nói. Nhường lão tam trước thử xem monster. Hỏa lân trên mặt lộ ra nóng lòng muốn thử thần sắc. Nói. Vậy do ta đến thử xem. Xem ta chân linh chi hỏa cùng cửu u tử diễm cái nào lợi hại, nói xong. Ngón tay nàng bắn ra, đầu ngón tay xuất hiện một luồng đỏ ửng sắc hỏa diễm mani từ hóa rồng sau. Hỏa lân trong cơ thể yêu hỏa cũng phát sinh biến dị. Biến thành hỏa long chân linh chi hỏa, uy lực càng sâu, cũng không biết cùng dị hỏa so sánh với, cái nào uy lực càng mạnh. Hỏa lân đầu ngón tay ngưng tụ một cái màu đỏ tiểu hỏa long. Hỏa long trông rất sống động, ở nàng trên ngón tay quấn quanh một vòng, mới vừa rồi hướng trong sơn động chui đi. Kia ta tu nguyên bản còn hy vọng bọn họ đi vào bị tử diễm thiêu chết. Không nghĩ tới này nhóm người vậy mà thật sự người mang dị bảo. Khắc thường thủy không đủ, còn đến một cái hỏa thuộc tính long tộc, hỏa lân trên tay cái kia hỏa long phát ra hơi thở. Liên tính ta tu lại không biết, cũng có thể cảm giác được nó uy lực. Long tộc xưa nay tránh cư ở vực ngoại chi cảnh, nghe nói long tộc địa bàn cực kỳ thần bí, cực nhỏ cùng nhân sửa lui tới, nhưng là không nghĩ tới này nhóm người chung lại có một cái long tộc. Hỏa long vào sơn động sau, nguyên bản yên tĩnh màu đen hỏa diễm phẳng phất gặp được thiên địch. Lại giống như gặp được khả cắn nuốt vật, oanh đám khởi, hóa thành các loại hình dạng. Hướng tới hỏa long tập đi qua, hỏa long linh hoạt né tránh trên đất màu đen hỏa diễm. Ở trong đó qua lại, bất quá sở trước bọn họ cũng chú ý tới, hỏa long nhìn như linh hoạt, kỳ thực mỗi khi màu đen hỏa diễm lợi hại hơn một phần. Nó trên người hơi thở liền cắt giảm một phần, hiển nhiên dùng tự thân đến chống cự tử diễm uy hiếp. Lực lượng cũng bị cắt giảm mani thật vất vả đi đến ngọc bàn tiền. Quay chung quanh ở ngọc bản chung quanh màu đen hỏa diễm lợi hại hơn. Hỏa lân cái chán thấm ra mật mồ hôi. Khống chế hỏa long ở chung quanh qua lại. Muốn khuy đúng thời cơ. Đem ngọc bản mang xuất ra. Nhưng này chút màu đen hỏa diễm căn bản không cho nó cơ hội. Suy một tiếng, hỏa long trên người hỏa diễm lại tắt vài phần. Cuối cùng chỉ còn lại có một cái mộc đũa thô bộ dáng. Nếu không có kia đỏ ửng sắc màu, cùng màu đen hỏa diễm hình thành đối lập, chỉ sợ đều nhìn không ra đến. Hỏa long ở màu đen hỏa diễm chung quanh vờn quanh vài vòng. Cuối cùng bất đắc dĩ phản hồi, hữu khí vô lực truyền đến hỏa lân trên tay, sau đó biến mất không thấy. Hỏa lân vẻ mặt đại hãn, trên mặt lộ ra xấu hổ sắc, nói, chủ nhân, lão đại. Xem ra của ta chân linh chi hỏa còn chưa đủ cường đại, nguyên bản hóa rồng sau. có được Long tộc truyền thừa, cùng với dư thừa lực lượng làm cho nàng không khỏi có chút đắc ý vọng hình. Hơn nữa này một đường thuận lợi giết qua đến, càng làm cho nàng chỉnh trái tim đều bành trướng lợi hại. Cho tới bây giờ, của nàng đắc ý vọng hình bị đả kích một giọt cũng không thừa. Phát hiện bản thân vẫn là rất nhỏ yếu, thánh đế cảnh Long tộc thực không tính cái gì. Phong Chiếu nhẹ bổng liếc nhìn nàng một cái, đổ là không có châm chọc cái gì. Sở Trước cười nói, xem ra Hỏa Lân tỷ về sau còn muốn nỗ lực tu hành. Hỏa Lân nghiêm cẩn ứng một tiếng. Sở Trước nghiêm cẩn tự mình tiến đi xem đi. Lúc này Phong Chiếu không có phản đối, bất quá lại yên lặng theo nàng đi vào. Hỏa Lân cùng Huyền Ảnh bọn họ khẩn trương đứng ở cái động khẩu chỗ. Một bên chống cự chung quanh tử diễm độ ấm, một bên nhìn chằm chằm Sở Trước, sợ nàng ra cái gì ngoài ý muốn. Sở Trước vận hành trong cơ thể âm xa dị thủy, toàn thân bọc một tầng dị thủy, đem thân thể của nàng cùng chung quanh tử diễm ngăn cách. Trên mặt nơi nơi đều là màu đen hỏa diễm, không có đặt chân nơi. Sở Trước đành phải ở lòng bàn chân phủ trên một tầng thật dày dị thủy. Nhẹ nhàng mà thải đi lên, tư tư tư thanh âm vang lên, thủy cùng hỏa tương giao va chạm, thanh âm không dứt bên tai. Sở Trước thần sắc không thay đổi, từng bước một đi về phía trước, bộ pháp trầm ổn, không có chút tạm dừng. Cái động khẩu tiên tà tu trên mặt lộ ra kinh nghi bất định sắc. Sau đó lại uể oải đứng lên, này đàn tên quá lợi hại, hắn không chừng biện pháp đào thoát, theo đi phía trước xâm nhập, chung quanh màu đen tử diễm càng lợi hại, thuộc loại dị hỏa hơi thở, xuyên thấu qua dị thủy bao vây liếm thượng da thịt. Cơ hồ làm cho người ta sinh ra một loại bị nướng chín lỗi thấy. Sở Trước hơi thở trở nên mỏng manh đứng lên, nhưng nàng vẫn là kiên định đi về phía trước. Nàng biết đây là một loại ảo giác, chỉ cần dị thủy không ngừng, nàng liền sẽ không bị thiêu chết. Chính là cái loại này bị bỏng cảm giác hội như ảnh đi theo. Ăn mòn của nàng ý chí lực, làm cho nàng sinh ra ảo giác, đây là một hồi ý chí lực so đo. Sở Trước không chịu thua, cũng không chịu thỏa hiệp, kiên định đi tới, một bước, hai bước, ba bước, cái động khẩu chỗ ba người nhìn xem khẩn trương không thôi. Xem kia cập cẳng chân cao màu đen hỏa diễm liếm thượng Sở Trước thân thể. Chỉ có nàng trên bờ vai tiểu yêu thú bất phi sở động. Nhìn chằm chằm sơn động chỗ sâu hắc ám ni rốt cục, còn có vài bước liền đến ngọc bản chỗ nơi. Sở Trước bước chân hoãn, nhưng vẫn là nâng lên chân, sau đó thải màu đen hỏa diễm mân ni trong tay nàng cầm một khối thủy thuộc tính cực phẩm linh thạch. Một bên điên cuồng mà hấp thu linh thạch lý linh lực, bổ sung thân thể tiêu hao linh lực, nhưng dị thủy được bổ sung, tiếp tục cùng dị hỏa giằng co, rốt cục đi đến ngọc bản tiền. Sở Trước vẻ mặt đại hãn, sắc môi tái nhợt, này ngắn ngủn vài bước đường. Làm cho nàng đi được so gì thời điểm đều phải gian nan. Chung quanh dị hỏa đã cảm giác được uy hiếp, ầm ầm đám khởi, đem nàng cả người đều bao vây trong đó. Tư tư tư thanh âm không dứt bên tai. Nàng nhìn chằm chằm màu đen trong hỏa diễm ngọc bàn, vươn tay, mau chuẩn ngoan đem bị màu đen hỏa diễm bao vây ngọc bàn vớt lên. Nhìn cũng không thèm nhìn quang tiến chữ nạp giới lý, làm xong tất cả những thứ này. Sở Trước tranh thủ rút lui. Lúc này, sơn động chỗ sâu truyền đến một trận chấn động, phảng phất có cái gì quái vật thức tỉnh. Phong Chiếu nháy mắt đứng thẳng thân thể, hướng sơn động chỗ sâu nhìn lại, nhất kim nhất hắc dị đồng phát ra trước mũi nhọn quang. Sở Trước thật nhanh hướng cái động khẩu lao đi, ngay tại nàng sắp đến cái động khẩu khi, đột nhiên nhìn đến chờ ở nơi đó Hỏa Lân đám người trên mặt kinh hãi thần sắc. Hết chương.